Hợp đồng hôn nhân cô dâu 14 tuổi, chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi sụp xuống, sụi lơ trên mặt đất, nước mắt không ngừng tuôn rơi, quả nhiên đánh cuộc tình cảm vào vụ này không đáng chút nào, đến tột cùng người đau khổ lại chính là mình. Trong lòng tôi không ngừng tự hỏi. Tại sao mình lại có người ba độc ác tới mức ép con gái mình tới đường cùng như vậy? Nhưng ba mẹ không ai có thể lựa chọn cả, được đến với thế giới này đã là điều hạnh phúc lắm rồi. Bỗng nhiên Kỳ tiến đến gần ôm tôi vào lòng, nói. Khóc đi, tôi bây giờ đã mệt mỏi lắm rồi, không muốn ngụy trang cho mình một vẻ ngoài mạnh mẽ nữa. Dưới tác động mãnh liệt như thế, làm sao có ai chịu nổi chứ? Huống hồ gì tôi cũng chỉ là một đứa con gái, một đứa trẻ cũng yếu đuối như ai thôi, cũng cần người che chở như ai thôi. Tôi lao ngay vào lòng Kỳ bật khóc nức nở, tay bấu chặt vào người hắn. Kỳ sửng sốt tột độ, anh cứ nghĩ lần này cô sẽ cự tuyệt và đẩy anh ra, nhưng không ngờ cô không những không đẩy anh ra mà còn chọn bờ vai anh để mà khóc. Đây là lần đầu tiên anh thấy cô yếu đuối như thế này, thật khác xa so với vẻ ngoài hung tợn của cô lúc nãy. Nhưng nhìn cô khóc anh lại càng thấy đau lòng hơn, nước mắt cô như chuỗi trân châu đứt dây, từng giọt rơi xuống ướt đẫm áo anh, thấm đẫm vào da thịt săn chắc và cũng làm đau nhói trái tim anh. Bờ vai gầy yếu mỏng manh của cô tại sao lại phải cứ tự mình gánh chịu như vậy chứ? Anh thề nếu như anh có được cô anh sẽ không để cô phải khóc như thế này. Có làm đờ si cô anh, đời ai biết đâu đờ si chứ, ngờ, chứ, nhưng anh sợ không còn cơ hội vì trái tim cô không dành cho anh nữa. Nhưng dù sao cô cũng chỉ là một đứa trẻ, chưa nhận thức được đâu là yêu nên mới có tình yêu đầu khờ dại. Anh tin sẽ có một ngày con tim cô sẽ rung động vì anh. Ngày đó cô còn xa nữa đâu, anh cứ yên tâm. Sau khi khóc chán chê tôi lau nước mắt ngẩng lên nhìn Kỳ. Người con trai này đây khiến tôi cảm thấy mình tràn đầy cảm giác tội lỗi và hối hận. Tôi nợ người này quá nhiều, vậy thì còn cô mau chóng trả nợ cho ông ta, sợ là sẽ không trả hết được. Tuy sống với Kỳ không được bao lâu nhưng tôi cũng đã nắm được một vài phần tính cách của anh ta, tuy là người ngạo mạn nhưng rất dịu dàng, luôn yêu chiều tôi và nhường tôi hết sức, đối xử rất tốt với tôi. Tôi đâu có mù mà không nhận ra, chỉ là lúc ấy tôi không thể tiếp nhận, như thế tôi sẽ rất áy náy. Tôi vươn tay đưa lên má Kỳ, nói với giọng nhẹ nhàng mà tôi chưa bao giờ nói với hắn. Tôi thực muốn bù đắp cho những lỗi lầm của mình, hỏi. Có đau không? Xin lỗi, tôi hơi mạnh tay. Kỳ bỗng nhiên nở nụ cười với tôi, một nụ cười hết sức ngọt ngào. Tôi cảm thấy đây là nụ cười đẹp nhất từ trước đến giờ tôi từng chứng kiến, tự hỏi tại sao anh ta chẳng bao giờ cười một nụ cười như thế. Kỳ quả thực rất vui, cuối cùng những việc anh làm coi như là không đổ sông đổ biển, chỉ ít ra bây giờ cô cũng quan tâm, để mắt tới anh một chút. Cho dù là trục lỗi cũng được, thương hại cũng được, giả tạo cũng không sao, dù sao cô cũng vì anh mà rung động một ít, coi như bước đầu chinh phục con mèo nhỏ lợi hại này đã giành được thắng lợi. Tôi tiếp, tại sao anh biết rõ mà lại không nói với tôi? Tôi nhất định sẽ làm rõ mà. Đúng là khờ khạo, vì em thôi, Kỳ nói rồi đặt một nụ hôn lên môi tôi trong khi tôi chưa kịp chuẩn bị. Nhưng tại sao lần này không có chút phản kháng mà còn có chút chờ mong? Tôi không thể hiểu nổi cơ thể mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ tôi chỉ biết nghe theo tiếng gọi của cơ thể, biết rằng tôi cần đáp lại nụ hôn này mà quên mất rằng Tuấn cũng đang mong chờ tôi. Tôi vươn tay, không nghĩ được gì nữa, theo bản năng cơ thể dẫn dắt tôi đáp lại một cách vụng về. Kỳ cũng rất bất ngờ cô lại dễ dàng bị thuần phục như vậy, ngược lại còn đáp lại nụ hôn của anh nữa. Tuy động tác có hơi vụng về nhưng cô có phản ứng là anh vui rồi. Một lúc sau, khi có vẻ thiếu oxy trầm trọng tôi mới được Kỳ tha cho. Khi Kỳ bỏ ra, khuôn mặt tôi đỏ bừng, không khí có phần lúng túng. Tôi đứng dậy, không nói không rằng, xấu hổ chạy ra ngoài mà còn quên nhặt điện thoại. Lần này tôi đến tìm ba. Vào trong nhà tôi bay ngay đến chỗ ba, dùng giọng phẫn nộ hỏi. Tại sao ba lại làm như vậy? Ba tôi đang đọc báo uống trà nhàn nhã, không ngẩng đầu lên, trả lời. Ngoan ngoãn chia tay nó cho ta. Chấm, tại sao ba cứ hết lần này đến lần khác ép con lấy hắn? Con căn bản không yêu hắn, cuộc hôn nhân này nhất định sẽ không có hạnh phúc, hà cớ gì ba vẫn còn muốn nó diễn ra? Chả nhẽ ba nhẫn tâm nhìn con gái mình chôn chân trong cuộc hôn nhân đó ư, không có hạnh phúc. Thằng Kỳ có cái gì không tốt bằng cái thằng đó, lại vì thằng kia chứ gì? Mày không chia tay với nó thì chuẩn bị nhặt xác nó đi. Song chép 22. Phù, chép này quan hệ của họ có vẻ tiến triển hơn chút nhưng vẫn căng như dây đàn. Thích mỗi câu nói, vì em thôi, của anh cơ mà vẫn thấy không đáng chút nào. Cách chương.